tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 2, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Góc truyện audio.com. Sắc xuân ấm áp, Lê Thành rất là náo nhiệt. Mọi người nhốn nháo trên phố. Tiếng giao của người bán hàng không ngừng vang bên tai. Hoa điện thành vũ, nơi nơi đều là sắc lâm lang. Đây là trung tâm mua bán phía tây của Hoàng Triều Xuyên Hạ. Mặc dù có chút thua kém kinh thành Hưng Thịnh, nhưng lại là nơi giao thương của các con sông. Vì thế nơi đây cũng là nơi buôn bán sầm uất, mà trong dòng người qua lại, một cái đầu kiệu lưu tô kim đỉnh sang trọng chậm rãi đi. Kiệu bốn người khiêng vững chắc bình thản, gió nhẹ thổi qua, làm bay lên bức màn bên sườn kiệu. Ánh sáng lọt qua màn vải nhung chiếu vào một hình dáng tuyệt mỹ trên kiệu. Ưu nhã mà cao quý, vẻ anh tuấn khiến cho người ta thầm thán. Nhưng dung mạo tuyệt đẹp chỉ là trong nháy mắt, gió nhẹ đi qua, màn nhung rủ xuống, chặn lại một hạt nước trên mắt trái của nam nhân, thanh nhạt mà lạnh lẽo. Ra, chim bồ câu gửi từ đế đô, mong ngài hồi kinh, bên cạnh cầu kiệu, một người đàn ông mặc áo xanh cung kính vuốt cằm nói. Thanh âm không lớn, vừa vặn chỉ có thể cho người trong kiệu nghe rõ, đáp lại là trầm mặc ngắn ngủi. Mà sự trầm lặng như vậy thật làm cho trong lòng người ta thấp thỏm. Trong lúc nam nhân áo xanh toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng, người kia cũng mở miệng thương tự. Ta ra ngoài đã bao nhiêu ngày rồi? Giọng nói hơi trầm xuống, cũng rất sạch sẽ, mang theo từ tính nhàn nhạt. Giọng nói hoàn mỹ, tốc độ chậm, không có chút nào dài dòng kéo dài. Hồi ra, đã hơn một tháng rồi. Thương tự đáp trả cẩn thận. Đây là lần ra ngoài lâu nhất, và lại cứ trì hoãn không muốn về kinh, sợ là bọn thái gia đang nhức đầu rồi, một vị kia chống đỡ ở đế đô cũng không chống nổi nữa. Phải không, người trong kiệu không nóng nảy chút nào, hơi có chút cất cao âm điệu nhưng tâm tình vui vẻ bất ngờ. Đi hướng về phía trước một chút, kiệu hạ xuống ở tửu lâu tốt nhất xuyên thành, người nâng kiệu cung kính vén màng. Ngay tức khắc thường tự chạy đến nơi đặt chân xe ngựa. Một chân quỳ xuống, môi giày gấm đen tơ vàng đặt vào bàn tay hắn giơ lên. Làm bậc thang chậm rãi từ trong kiệu đi ra, quần áo nhung màu ấm, tay áo gấm buông xuống, tóc đen như mực buông xuống. Một dãy bạch ngọc thủy phí kết lại thắt ngang lưng, càng tôn lên ngũ quan tinh tế của hắn, dưới sắc xuân ấm áp. Lấp lánh chói chang, mới vừa bước xuống đất, nam tử khẽ mím môi, khiến cho các cô gái đi qua xung quanh mê mẩn bàn tán. Tiểu nhị vừa thấy, trong lòng liền biết là một vị khách quý, đang muốn khom lưng cười lành đi đến nghênh đón. Cách đó không xa, cùng truyền đến một trận xôn xao, tiếng người huyên náo, la hét ầm ĩ không dứt, nam tử cũng nghiêng mặt nhìn theo. Đôi mắt sáng chỉ thấy một màu hồng nhanh như chớp vọt tới bên này. Khí thế hung mãnh, phía sau còn có gia đình ra sức truy đuổi. Chạy như điên trên đường, ánh mắt hướng tới chỗ đó. Người đi đường gặp phải muốn cười lớn. Thường tự bên cạnh sắc mặt trầm xuống. Lập tức bước ra bảo vệ nam tử. Lưỡi đao nắm chặt trong tay. Đôi mắt cảnh giác, bất đắc dĩ rút đao muốn chém nguy hiểm cho người bên cạnh. Màu hồng nhạt kia cũng đang chạy trốn rối rít, liếc thấy sát khí hắn đằng đằng, đột nhiên vạn phần hưng phấn lớn tiếng kêu a. Hả, đầu óc còn chưa kịp phản ứng với tiếng kêu a kia. Màu hồng kia cũng hấp tấp bay nhanh qua đây, không nhìn đến đám người náo loạn đuổi theo sau lưng, không nói hai lời liền lấy thỏi vàng trong ống tay áo bỏ vào tay thường tự. Cố làm ra vẻ thâm tình nói thân ái. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi. Cách chương.